Thần Điêu Phong Vân, chương 252, Lão Công tiếp tục. Góc truyện audio.com, đại tiếng bước chân biến mất, Lý Hổ lại bắt đầu điên cuồng va chạm lên, mỗi hạ đều thật sâu chắt nhập, sơ kinh nam nữ việc phỉ nhi theo mới đầu thống khổ đến khoái cảm liên tục tái đến lay động vòng eo nghênh tiếp, dần dần nắm giữ phản kích kỹ xảo hoa đẹp quá diệu. Hảo đại, sáp hảo thâm, thật thoải mái, phỉ nhi vui sướng rên rỉ. Giới Lan bị thanh âm chi phối truyền qua thân, làm nhìn đến giường thượng trọng điệp cùng một chỗ nam nữ khi, khiếp sợ một câu đều nói không được, hai mắt thất thân nhìn chính mình muội muội ngửa đầu vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, mà Lý Hổ nửa quỳ ở nàng giữa hai chân, hai tay cầm lấy của nàng mắt cá chân, phần eo một chút hạ về phía trước chống đối. Tỷ tỷ, mau tới, muội muội không được. Phỉ Nhi nghiêng đầu nhìn đến Giới Lan vẻ mặt hồng tiếu nhìn chính mình cùng Lý Hổ, lập tức phất tay thở nhẹ lên. Giới Lan đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai chân lại ở hơi hơi run run, một cỗ nhiệt lưu theo bắp đùi xuống phía dưới chảy dòng, làm cho lòng của nàng can phác phác thẳng nhảy lên, bụng lửa nóng châm nàng một viên sao động tâm, nàng cũng tưởng giống muội muội giống nhau, mặc cho cái kia nam nhân khi dễ. Nàng xem đến Phỉ Nhi hai mắt mê ly, nhìn đến Lý Hổ quay đầu đến, trong ánh mắt đựng tình tố, đó là một loại giữ lấy mãnh liệt ý niệm, Lý Hổ mãnh liệt lại va chạm mấy chục hạ, đột một Phỉ Nhi ngửa đầu la hét một tiếng, thân mình run run vài cái bình tĩnh xuống dưới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Hổ theo Phỉ Nhi trên người lui đi ra, xoay người đi xuống giường, Giới Lan vẻ mặt e lệ nhìn Lý Hổ hướng chính mình đi tới, nũng nịu hỏi. Dừng ở Giới Lan đỏ bừng khuôn mặt, Lý Hổ ra tiếng cười nói. Ha ha, đương nhiên là làm cùng Phỉ Nhi giống nhau chuyện tình. Không, không cần, Giới Lan cự tuyệt thân mình thối lui đến cạnh cửa, ở không đường thối lui. Lý Hổ cư trú tới gần nàng, lấy tay liêu khởi nàng thái dương sợi tóc đầu nhất oai, ở nàng bên tai ôn nhu nói. Người không lý do cự tuyệt không phải thôi, Phỉ Nhi vừa mới rất khoái nhạc bộ dáng, người đều thấy được đi, muốn thử xem thôi. Giới Lan bên tai nóng lên, nhìn Lý Hổ cầm kia há mồm thần thở ra nam nhân mùi, đánh sâu vào Giới Lan trái tim, nàng lắc đầu muốn nói không, miệng trương khải lại một câu nói không nên lời. Không nói lời nào chính là cam chịu, Lý Hổ thân thủ khoát lên nàng xích trên vai, nhẹ nhàng vỗ về. Không đợi Giới Lan trả lời, Lý Hổ đột nhiên nghiêng đầu, dùng miệng ngăn chặn của nàng thân, chỉ nghe Giới Lan ngô ngô một tiếng, muốn nói trong lời nói lập tức bị ngăn chặn của nàng thân thể mềm mại vặn vẹo, Lý Hổ hai tay lúc này, lại cố định của nàng cánh tay, thân mình kề sát của nàng thân thể. Không có một tia quần áo ngăn cách xích thể cùng xích thể trong lúc đó cọ sát nhiệt lượng ở hai người trên người đều tự sinh ra, nguyên bản đã bị kích tình trường mặt đánh sâu vào Giới Lan, lại bị Lý Hổ hung khí nhẹ nhàng ma phấn phùng khi kia kích thích cảm nháy mắt làm cho nàng thân thể mất đi cân bằng, nửa thân đều tà tựa vào Lý Hổ trong lòng. Có phải hay không thực thoải mái, rất muốn nếm thử ngươi muội muội vừa rồi hưởng thụ tư vị đi. Lý Hổ khẽ cắn của nàng vành tay, hai tay ở nàng rất tròn lăn kiều hai cánh hoa thượng niết ấn. Giới Lan nhẹ lay động này thủ, dịu dàng nói. Nàng là nàng, ta là ta. Lý Hổ khẽ hôn đến nàng cổ, khinh ngữ nói. Ta đây hay dùng bất đồng phương thức cho ngươi khoái hoạt đi. Góc truyện audio.com. Text được lấy tại Giới Lan nghi hoặc hắn hội dùng cái gì phương thức khi, một chân bị hắn dùng tay cầm lên kia làm cho người ta sợ hãi thật lớn hung khí đối diện nàng thấp ngưng phấn phùng, đột nhiên về phía trước nhất chát, hung hăng đâm vào đi vào. A, một tiếng áp lực tê giống theo Giới Lan yết hầu trung truyền lại đi ra, ngay tại kia thật lớn tiếng vang yếu truyền bá đi ra khi, Lý Hổ lập tức ngăn trận của nàng thần, hạ thân hung khí, lại không lưu tình chút nào tiếp tục đi tới, thẳng đến tứ phá kia tầng lá mỏng, mới ngừng lại được. Hồi lâu Giới Lan yết hầu rung động mới đình chỉ xuống dưới, Lý Hổ rút về đầu, nhẹ giọng nói. Rất đau đi, vù vù, ngươi, Giới Lan nghẹn ngào nói không ra lời, nguyên bản nàng nghĩ đến nam nữ hoàn ái chuyện tình hội rất khoái nhạc nhưng là hiện tại xem ra, không phải nàng suy nghĩ, trách không được Phỉ Nhi vừa mới hội đau khóc kêu. Lý Hổ khuyên nhủ, tốt lắm, thống khổ chính là trong nháy mắt, đợi ngươi sẽ thoải mái cầu ta hào hào sủng hạnh ngươi. Giới Lan nghe hắn nói như vậy, sợ tới mức nói. Không được ngươi mau lui lại đi ra ngoài đi, hội đau tử của ta. Đơn giản như vậy liền chấm dứt, ngươi hội hư không tử. Lý Hổ ngoài miệng nói xong, hạ thân đã về phía trước chậm rãi đỉnh động lên. Phấn phùng Lý coi như có một cái sâu ở mấp máy, mềm nhẹ thả mang theo một tia ma dương vi đau, Giới Lan phản kháng, lại càng làm cho Lý Hổ thực hiện được, hắn liền như vậy một chút thâm một chút thiền thử chính là một hồi công phu, khiến cho Giới Lan cả người không thoải mái lên. Lý Hổ biên đỉnh động biên nhẹ giọng nói. Thoải mái đi, ta không có lừa ngươi đi, đây mới là yêu chân lý, ngươi tưởng tượng Phỉ Nhi giống nhau thôi, chỉ cần ngươi nói là ta khiến cho ngươi thống khoái hưởng thụ. Giới Lan cắn răng, nàng không nghĩ làm cho Lý Hổ cho rằng chính mình là cái phóng đãng nữ nhân, nhưng là kia phấn phùng Lý hung khí, lại ở kích thích lòng của nàng, kia hình như có giống như vô khoái cảm tra tấn nàng mau điên rồi, nàng tưởng Lý Hổ nhanh hơn điểm tốc độ nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Trầm mặc cũng không đại biểu cho nàng không có quyền chủ động, ở Lý Hổ chậm rãi cọ sát hạ, Giới Lan thân mình đã ở về phía trước kích thích, vòng eo tả hữu lắc lư, kia phấn phùng lại giống đói cực khất cái, nhìn thấy có ăn tưởng một ngụm nuốt vào giống nhau. Có lẽ bị Lý Hổ rất ôn nhu đối đãi tra tấn đủ, Giới Lan gắt gao hoàn trụ Lý Hổ cổ thô thở gấp hô. Lão công, cho ta muốn của ngươi hết thảy, đến a, dùng sức đại lực. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ cũng không tái khách khí, chỉ cần nàng một khi mất đi trong lòng phòng tuyến kia nữ nhân sẽ bị thực dễ dàng chinh phục, nàng cũng sẽ không ở đi ra ngoài lung tung nói, phỉ nhi cùng hắn trong lúc đó chuyện. Phía sau chính là ván cửa, Lý Hổ liền như vậy nâng Giới Lan một chân, hung hăng đem hung khí chắt rất sâu, phốc xích cùng ván cửa âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, xứ này đêm khuya cũng không bình tĩnh. Tỷ tỷ, nhỏ giọng điểm, ngươi không sợ đem mụ mụ cấp tái đưa tới a? Không biết khi nào, phỉ nhi hai điều cánh tay hoàn ở Lý Hổ cánh tay, nghiêng đầu cười nhẹ giọng nói. Giới Lan đang ở hưởng thụ, bị phỉ nhi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có điểm cố kỵ, nhưng là thường hạ giọng ít hầu lại nhịn không được phát ra mê người hừ tiếng kêu, nàng lắc đầu, mị nhãn như tơ nhìn phỉ nhi thẳng cười khổ. Khóc chuyện audio.com, phỉ nhi dùng mặt khinh cọ Lý Hổ cổ, lưỡi ở hắn cổ thượng du đi, diễu cợt Giới Lan nói. Hừ, hiện tại thư thái đi, vừa rồi còn muốn giết hắn đâu. Giới Lan nũng nịu xuyễn nói. Ngươi đừng đứng nói chuyện không thắt lưng đau, đi một bên nghỉ ngơi đi, a, lão công. Phá hư a ngươi, ngay tại nàng nói chuyện không đương, Lý Hổ mạnh hung hăng va chạm vài cái, nhạ phỉ nhi một trận cười duyên, nàng nhưng thật ra tưởng cùng Lý Hổ lại đến một hồi kích tình, nhưng nhìn đến Giới Lan vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ, nàng lập tức ngoan ngoãn lui trở về, vẫn là chờ bọn hắn sau khi kết thúc nói sau. Như thế một cái tư thế, Lý Hổ cũng có chút không thói quen, hắn buông lỏng ra Giới Lan cái kia chân, đem nàng thân mình phản lại đây, làm cho nàng hai tay chống đỡ môn, hung khí từ sau lại chát vào đi vào, hai tay không ngừng đánh ra kiểu cổ ba ba thanh, làm cho Giới Lan lại mất hồn bình thường, miệng y nha không biết kêu chút cái gì tốt lắm. Quỳnh Tư xoa sương mù ánh mắt nghe cách vách phòng truyền đến tiếng vang, buồn bực tự nói. Này hai tỷ muội đang làm cái quỷ gì, chẳng lẽ hai cái nữ hài tử cùng nhau cho nhau. Thật sự là kỳ quái, Lý Hổ như thế nào không có tới tìm ta đâu. Liên tiếp nghi vấn làm cho ngủ hồi lâu Quỳnh Tư tái vô vậy ý, nàng đứng dậy trích phi kiện lụa trắng váy, bên trong thúc y cùng tiểu khố cũng chưa mặc chân không đi ra chính mình phòng, này một loạt phòng là nàng cùng ba cái nữ nhi sở ở lại, bình thường không có đặc thù tình huống, là không có nam nhân đến nơi này, cho nên hắn mới dám như thế lớn mật mặc xuất môn. Cạch cạch, phỉ nhi cửa phòng truyền đến từng trận tiếng vang, hỗn loạn nữ nhân hừ tiếng kêu. Các nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, Quỳnh Tư nhíu mày nghe kia làm cho nàng sao động thanh âm, nàng nghe đi ra, đó là chính mình đại nữ nhi Giới Lan thanh âm, nhưng là nàng như thế nào hội phát ra như vậy mất hồn tiếng vang, loại này tiếng vang khả sẽ chỉ ở phát sinh nam nữ hoàn ái tình huống hạ, nữ nhân mới có thể động tình như vậy quát to a, phóng đãng tiếng kêu, làm cho Quỳnh Tư rất là hoang mang, chính mình nữ nhi luôn luôn đều là độc lai độc vãng, các nàng ba cái đều không nói qua luyến ái. Không giao quá nam đứa nhỏ, trải qua giáo dục lại này La Sát quốc tối nghiêm cẩn giáo dục như thế nào hai cái nữ nhi, sẽ ở một gian trong phòng làm chuyện đó. Xuất phát từ tò mò Quỳnh Tư đi chân trần đi rồi đi qua, mặc dù không phát ra gì tiếng vang đến, nhưng là đối với trong phòng Lý Hổ theo nàng rời giường đến đi ra phòng ngoại, một chút cũng chưa chạy ra Lý Hổ tập trung, cho dù cách một mặt tường cùng một mặt ván cửa, Lý Hổ đều biết nói nàng đã muốn đứng ở Giới Lan đối diện hai người gần liền cách một khối tấm ván gỗ mà thôi. Ngô ngô, lão công, ngươi quá tuyệt vời. Giới Lan lớn tiếng la lên, nàng cũng không biết nói, lúc này bên ngoài đứng chính mình mụ mụ Quỳnh Tư. Lý Hổ dùng sức chống đối, đối Giới Lan la lên, tuyệt không thải cùng để ý tới, hắn biết sớm muộn gì Quỳnh Tư, hội phát hiện chính mình cùng nàng hai cái nữ nhi chuyện tình cùng với về sau làm cho nàng biết còn không bằng làm cho nàng hiện tại biết, nhưng là Lý Hổ càng muốn chính nàng phát hiện mà không phải chính mình chủ động đi nói cho nàng. Nội tâm chung mang theo mãnh liệt nghi hoặc Quỳnh Tư cả người khô nóng lên, nghe nội môn tiếng vang, nghĩ nam nữ ái ân trường hợp, nàng cơ hồ yếu đứng không vững, nàng đau mắng Lý Hổ này không lương tâm, vì cái gì đêm nay không hiện ra, muốn cho chính mình dày vò cả đêm. Khóc chuyện audio.com, Giới Lan hưởng thụ bị phía sau nam nhân va chạm mang đến thống khoái, mà Lý Hổ thần không biết quỷ không hay về phía trước thân thủ, rớt ra môn xuyên, hai tay lôi kéo Giới Lan vòng eo về phía sau hơi chút lui chút, động tác chút không có giảm bớt, va chạm thanh âm lại càng lúc càng lớn. Liền xem liếc mắt một cái, xem liếc mắt một cái là đủ rồi. Quỳnh Tư ghé vào môn Phùng Biên, muốn đi nhìn đến bên trong cảnh tượng, nhưng là trừ bỏ hắc ám, nàng chỉ có thể nghe được làm cho nàng động tâm thân thể va chạm cùng một chỗ thanh âm, cùng giới lan phóng đãng tiếng gọi ầm ĩ của nàng hai tay giúp đỡ môn lan, bị thanh âm hấp dẫn, đột nhiên nàng thân mình một cái lảo đảo, môn thế nhưng bị nàng đẩy ra, phát ra không lớn không nhỏ phùng, thừa dịp ánh trăng, nàng xem đến trong phòng nhân, đứng mũi chịu sào là giới lan hé ra mặt hồng hào xinh đẹp, khuôn mặt của nàng miệng hơi hơi trương cùng, ở phát ra tuyệt vời hừ thanh. A, là ngươi, tái hướng lên trên, Quỳnh Tư thấy được hé ra tuấn giật phi phàm khuôn mặt, nhưng là này khuôn mặt bàng, cũng là nàng này hai ngày hai đêm tưởng niệm nhân khuôn mặt. Giới lan giật mình ở, mà hắn phía sau nam nhân nhưng không có yếu đình chỉ ý tứ, tiếp tục cuồng dã va chạm của nàng kiều cổ trên mặt lộ ra xấu xa cười, hướng về phía Quỳnh Tư đả khởi tiếp đón. Hai ngày không thấy, lão bà được, lão bà, giới lan ra tiếng kinh hô. Quỳnh Tư đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Hổ ở giới lan phía sau, giữ lấy nàng, mà ở Lý Hổ phía sau, đồng dạng xích thể phỉ nhi cũng đã đi tới, nàng một chút mộng, nàng thật muốn đây là một giấc mộng, nhưng là nhìn đến giới lan vẻ mặt hưởng thụ, lại có chút e lệ biểu tình, nàng biết này hết thảy đều là thật sự. Lý Hổ cất cao giọng nói, lão bà có phải hay không thực kinh ngạc, Quỳnh Tư mộc nạp gật gật đầu, không có trả lời Lý Hổ trong lời nói. Phỉ nhi, lại đây. Lý Hổ về phía sau nhìn lại, Phỉ Nhi lập tức lên tiếng trả lời đi tới hắn bên người. Lý Hổ một tay bốc lên Phỉ Nhi trước người thánh nữ phong, thân mình không ngừng kích thích cười nói. Quỳnh Tư ta yêu ngươi, đồng dạng ta cũng yêu các nàng, ta muốn cho các ngươi đều trở thành của ta nữ nhân, nhĩ hảo đẹp mặt các nàng là tự nguyện mà không phải bị ta bức bách. Giới Lan cảm thấy Lý Hổ ngừng lại, nàng cũng không y lên, đang ở cao hứng quá trình, có thể nào như vậy liền chấm dứt, không để ý tới Quỳnh Tư ánh mắt, nàng hồi đầu cầu xin nói. Lão công tiếp tục, a, hảo thô to dương cụ, sát người ra, thật thoải mái, thích cha thiên, ở nhanh lên, thâm điểm, giới lan lớn tiếng rên gì. Quỳnh Tư ngay tại trước mặt nhìn chính mình nữ nhi ở bị Lý Hổ cuồng chiều mãnh sát, nhưng là nàng không có một chút sinh khí, ngược lại giữa hai chân nháy mắt chảy ra rất nhiều yêu dịch. Nga, giới lan tiểu huyệt, hảo nhanh a, Lý Hổ cũng kích thích hô đứng lên. Như thế cùng Quỳnh Tư hai cái nữ nhi cùng một chỗ làm tình, ở Quỳnh Tư trước mặt kia cảm quan đương nhiên không giống với. Giới lan mặt đỏ hồng, há mồm rên gì nói. Mụ mụ, ta hảo thích, của ta tiểu huyệt, bị tắc tràn đầy, cám ơn ngươi. Là ngươi làm cho này nam nhân, trở thành ta cùng, a a muội muội hảo lão công. Ừ, đại lực điểm, nga nga, khách trương,